Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Giết người. Xuất huyết nhiều. Angry mờ mịt ngồi trên ghế, nhìn xem trên chiếu bạc bốn đầu a, tâm tính đều có chút băng. Hắn thật rất muốn hỏi, "Đế, cái này người Hoa làm sao có thể hai lần cầm tới bốn đầu a?" Đương nhiên, nếu như hắn biết Chu Thần tay cầm đều là bốn đầu a, hắn có lẽ liền không tâm tình hỏi. Không có cách, thần hồn cường đại Chu Thần chính là lợi hại như vậy. Hắn có thể nhìn thấy đối thủ bài, cũng có thể lén lút đổi đi bài của mình. Đối mặt Chu Thần dạng này hách lớn so, muốn thắng là cơ hồ không có khả năng. Angry rất muốn lên án Chu Thần gian lận. Có thể Chu Thần liền bài đều chưa có xem, thậm chí liền bài đều không có cầm qua. Gian lận rõ ràng là không thể nào, trừ phi hắn là thần. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trên bàn hơn 200 triệu thẻ đánh bạc đã đến Chu Thần trong tay. Lưu Ngọc biểu hiện còn tốt, một bộ biểu tình dương dương đắc ý, mà Lâm Uyển Du thì là cao hứng quát to lên. Các nàng vừa rồi thua quá thảm rồi, không nghĩ tới Chu Thần vừa vào sân liền thắng trở về 2 tỷ. Vì biểu đạt nàng tâm tình kích động, Lâm Uyển Du đi lên, ba, hôn Chu Thần một cái. Để Lưu Ngọc sức ghen đại phát, Chu Thần cười ha hả nhìn xem Angry nói, kỹ thuật không biết ngươi thế nào, nhưng là so vận khí ngươi không được. Angry cắn xì gà không có mở miệng, hơn 20 năm đánh bạc kiếp sống, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế biệt khuất qua. Angry nghiêm túc nhìn Chu Thần liếc mắt, hít sâu một hơi nói, tòa cáp ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi dám đánh Barakat sao? Liền hai người chúng ta. Chu Thần nhíu mày, ha ha cười nói, tốt, tùy ý, thế là. Angry mạng chia bài mở ba bức bài, cùng Chu Thần đánh cược Barakat. Nửa khắc đồng hồ về sau, Angry đã nhanh muốn ngã xỉu. Hắn cảm giác chính mình trên lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Barakat hắn liên tục thua ba thanh, 30 triệu lại không có. Trước mắt cái này đáng ghét người Hoa giống như có thể thấu thị đồng dạng. Vô luận hắn đánh cược như thế nào, Chu Thần đều có thể khắc chế hắn. Angry sắc mặt có chút bạc trắng. Hắn thắng tiền tất cả đều đưa trở về, mà lại hắn đã bắt đầu thua trận chính mình tiền vốn. Cái này không thể được. Run run ngón tay, Angry lại đốt một điếu xì gà, đem nồng đậm nicotine hút vào phổi. Hắn nhìn xem Chu Thần nói, chúng ta chơi 21 điểm, đây là ta am hiểu nhất. Tốt, Chu Thần vẫn như cũ cười ha hả. Cái này da trắng dám cho Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du gài bẫy, cái kia hắn liền phải làm cho tốt cửa nát nhà tan chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ sau, nhìn xem bàn đánh bài bên trên chỉnh chỉnh tề tề 21 điểm. Angry bị tức được cái mũi đều muốn sai lệch. Lại đến, lần này chơi quốc đại đĩa. Tốt, ngoặc kép, bài bridge, nổ kim hoa, thậm chí là đấu địa chủ. Một đường chơi xuống tới, Angry thua mất cả chì lẫn chài. Ngay cả mình vốn ban đầu cũng bắt đầu cược. Tiếp tục, chúng ta mỗi người rút một tấm bài. Lần này trực tiếp so lớn. Angry lúc này con mắt đều đã đỏ lên. Hắn lúc này đã thua liền hắn nhiều năm tích xúc đều nhanh đền hết. Angry, người đã thua ở vào nước Mỹ 5 phòng sinh, hai cái lớn nông trường. Ta không biết người còn có cái gì có thể đánh cược. Chu Thần cười ha ha, giương lên trong tay một hệ liệt quyền tài sản chứng minh thư. Đây đều là tại sòng bạc luật sư chứng kiến dưới. Angry tự mình thua bởi hắn. Không chơi, Chu Thần ra hiệu liếc mắt. Một bên sòng bạc nhân viên công tác liền đem trên bàn thẻ đánh bạc thu vào. Rất nhanh liền đổi thành tồn nhập cách sủ tiền mặt thẻ ngân hàng. Ngươi, đáng ghét, nhìn xem Chu Thần muốn đi. Thua mắt đỏ angry hung tợn nhìn xem Chu Thần, lộ ra một tia hung tàn, uy hiếp nói, người Đông Phương, người không cần cho rằng thắng tiền chính là kết thúc, có hay không mạng hoa có thể không nhất định. Ô, đứng người lên, đang chuẩn bị mang theo Lưu Ngọc các nàng rời đi, Chu Thần nghe nói lời ấy. Nhìn từ trên xuống dưới đã gần như điên cuồng angry, có chút mộng bức mà nói, người uy hiếp ta. Angry nhìn thấy Chu Thần biểu lộ, cho là hắn sợ, ngươi nghĩ sao? Hoàng Bì hầu tử, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là dây thường Xuân Minh hội thành viên, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem tiền trả lại cho ta. Nếu không, hừ hừ hừ, dây thường Xuân, thấy Chu Thần có chút mộng, đến tự nước Mỹ Hoa Kiều gia tộc, vẫn muốn tìm cơ hội nịnh bợ Chu Thần, Dương Vi rốt cuộc tìm được cơ hội. Đứng ra giải thích nói, đây là thoát thai từ nước Mỹ 8 chỗ dây thường Xuân Minh trường học bí mật câu lạc bộ tổ chức. Mỗi một vị thành viên đều là 10 phần có quyền thế tài phú nhân vật. A, minh bạch, Chu Thần hướng phía Dương Vi gật đầu cảm tạ. Nguyên lai là dạng này. Hắn còn tưởng rằng là cái gì có thể diệt tiên thí thần như bức tổ chức đâu. Đã hù không ngừng bản thiếu, vậy liền xin lỗi rồi. Nghĩ xong, Chu Thần cong ngón búng ra, một đạo đấu khí chỉ mang bắn ra. Angry trên đầu lập tức nhiều một cái lỗ máu. Người chết, a, thấy cảnh này, mọi người ở đây tất cả đều không có kịp phản ứng. Chỉ có từng thấy hắn giết người Lưu Ngọc cùng Trương Đồng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Những người khác tất cả đều bị dọa đến la to đứng lên. Dương Vi nhìn xem mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng uy hiếp người angry trong chớp mắt liền bị bạo đầu, lập tức kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt bị dọa đến thẳng tại trong hốc mắt đảo quanh. Mà Lâm Uyển Du nhìn thấy cái kia máu thịt be bét tràng cảnh, dọa đến toàn thân như nhũn ra, cả người đều tựa vào Chu Thần trên thân. Về phần cái kia đứng một bên mỹ nữ chia bài, còn có vài người khác, tất cả đều bị dọa được che miệng của mình, căn bản không dám lớn tiếng gọi, sợ Chu Thần giết người diệt khẩu. Muốn giết ta, vậy liền nhờ ngươi đi trước địa ngục tìm kiếm đường. Chu Thần cười lạnh một tiếng, ném ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, đem angry thi thể nháy mắt không để lại dấu vết. Ngay sau đó, hắn ôm run chân đi không được đường Lâm Uyển Du, mở cửa đi ra ngoài. Thần tiên ca ca, người ở đây giết người, rất khó che giấu đi a. Lưu Ngọc lôi kéo Trương Đồng đuổi tới, sắc mặt nàng có chút bạc trắng, lại trước vì Chu Thần lo lắng. Có người sẽ giúp chúng ta che đậy. Chu Thần ý vị thâm trường nhìn một chút lầu dưới yến hội đại sảnh, ha ha cười nói, một hồi đều theo sát ta, Trục Triệu không nên rời bỏ ta bên người ba thước chi địa. Thế nào? Trương Đồng nghe hiểu Chu Thần ý ở ngoài lời, có chút kinh dị mà nói, chẳng lẽ chiếc thuyền này một hồi muốn xảy ra chuyện? Chu Thần nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý, rất nhiều người đang đến gần nơi này. Mãnh liệt sát ý, Lưu Ngọc cùng Trương Đồng hai mặt nhìn nhau, sát ý mãnh liệt nhất tựa như là ngươi đi. Rất nhanh, Chu Thần một đoàn người liền hạ xuống lâu, đi vào trong phòng yến hội. Liền tại bọn hắn vừa mới tiến bước trong phòng yến hội, bỗng nhiên tại một trận khuấy động tiếng âm nhạc bên trong, đại sảnh chủ đèn đóng lại. Lập tức, trong hội trường tia sáng tối rất nhiều, chỉ để lại chung quanh một vòng bên cạnh ánh đèn. Một màn quỷ dị này, để Chu Thần đột nhiên giật mình, kém chút dọa đến hắn trực tiếp đem thanh liên dị hỏa ném qua đi. Còn tốt Lưu Ngọc kéo hắn lại, nói cho hắn đây là đêm nay buổi đấu giá từ thiện. Theo một loạt tiếng bước chân, yến hội sân khấu bên trên, một cái áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên đi tới. Cầm trong tay hắn microphone, hiển nhiên là nơi này người chủ trì. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay màn kịch quan trọng, buổi đấu giá từ thiện liền muốn bắt đầu. Chư vị, vì vùng núi bên trong nhi đồng, các ngươi làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị sao? Người chủ trì khoe khoang lấy hắn hài hước, quả nhiên đưa tới dưới đài người một trận cười vang, nhìn thấy trong hội trường bầu không khí đều sinh động hẳn lên. Người chủ trì cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên bên trong microphone, trước mắt bao người, một viên đạn xuyên qua chủ trì đầu người, từ bên trái đánh đi vào, phía bên phải lập tức tuôn ra một đoàn huyết hoa. Hắn ưng ực một tiếng cắm đến trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.